Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 182, Thiên Tâm Kiếp Nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử vực, Trương Tinh Phong nhíu mày. Nơi đó là chiến trường của thiên ma hai giới, điều này quả thật hắn chưa từng nghĩ đến. Kích Vô gật đầu nói. Đúng, chính là nơi đó. Cũng không biết đã có bao nhiêu cao thủ của thiên ma hai giới vùi thân tại đó. Nơi đó hoàn toàn là một vùng đất tử vong, tiên nhân bình thường tiến vào chỉ có con đường chết. Ngữ khí của Kích Vô tỏ ra tàn khốc. Bởi vì quân đội của hai phe ma giới và tiên giới đều không ngừng tuần tra, mỗi khi gặp phải người của đối phương sẽ lập tức giết chết không tha, bởi vì bọn họ lo sợ có người xâm nhập vào khu vực của mình. Khó khăn lớn nhất của tử vực chính là nó quá rộng, hơn nữa bởi vì nó nằm bên trong thông đạo cho nên nơi này căn bản là không thể thuấn di, chỉ có thể chậm rãi bay vào. Trừ phi là có tinh diệu, nhưng sự trận quý của tinh diệu có lẽ ngài cũng đã biết, bình thường chỉ có tiên quân mới có tư cách sở hữu, cho dù là cửu thiên huyền tiên cũng không có. Trương Tinh Phong trong lòng cười thầm, đáng tiếc lão huynh ngươi lại không biết ta có đến mấy cái tinh diệu. Đối với việc này, Trương Tinh Phong cảm thấy rất cao hứng. Sự chân quý của tinh diệu tuyệt đối có thể so sánh với thần khí. Cho dù là ở tiên giới, số lượng tinh diệu cũng ít hơn so với thần khí, từ điểm này có thể biết được tinh diệu chân quý đến mức nào. Kích Vô đột nhiên nở nụ cười, nhưng mà chính vì có sự tồn tại của tử vực cho nên tiên nhân tại tu chân giới ngày càng tăng lên. Trương Tinh Phong nghi hoặc. Ngài nói tiên nhân từ tiên giới chạy đến tu chân giới. Kích Vô nhìn Trương Tinh Phong, khen ngợi nói. Chân nhân quả nhiên lợi hại, chỉ có điều cũng không đơn giản như ngài tưởng tượng. Thứ nhất, từ bên trong tử vực chạy ra, khả năng thành công là rất nhỏ. Thứ hai, tiên giới quản lý rất nghiêm ngặt đối với tiên nhân, làm sao có thể để cho bọn họ tùy ý ly khai. Trương Tinh Phong suy nghĩ, cũng đúng, tiên giới làm sao có thể không biết đến thông đạo này. Nhưng nếu như vậy một số lượng lớn tiên nhân làm sao có thể rời đi? Kích Vô mỉm cười nói, nhưng mà tiên giới cũng không có biện pháp thập phần hữu hiệu. Bình thường tiên nhân tại tiên giới hoàn toàn bị bọn họ khống chế không thể ly khai. Nhưng một khi đến tử vực nên biết rằng tử vực có liên hệ với tu chân giới, những cao thủ tiên giới cũng không có thực lực tại tu chân giới rộng lớn tìm kiếm một tiên nhân, càng huống chi bọn họ cũng không quan tâm. Trương Tinh Phong nhíu mày, hắn cảm giác lời nói của Kích Vô có chút mâu thuẫn. Một hồi thì nói tiên giới sẽ không tùy ý để tiên nhân ly khai, một hồi lại nói tiên giới cũng không quan tâm đến việc tiên nhân rời đi. Kích Vô dường như hiểu được nghi hoặc của Trương Tinh Phong, liền lên tiếng. Tiên giới đương nhiên là phải khống chế tiên nhân, nếu như một số lượng lớn tiên nhân xuất hiện tại tu chân giới, vậy thì tu chân giới còn không hỗn loạn hay sao? Nhưng những tiên nhân may mắn sống sót bên trong tử vực thì tiên giới lại không thể quản lý được. Tinh Phong chân nhân, ngài có biết tiên giới quản lý tiên nhân như thế nào không? Trương Tinh Phong lắc đầu, hắn thật sự muốn biết tiên giới làm cách nào để khống chế tiên nhân. Mặc dù có những mật pháp khống chế được sinh mệnh đối phương, có thể biết được đối phương đang ở nơi nào, nhưng mà tiên giới làm sao có dùng thủ đoạn như vậy? Làm như vậy nói không chừng tiên nhân sẽ tạo phản. Kích Vô lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên nhân tại tiên giới chỉ có từ bên trong tử vực mới có thể đến được tu chân giới. Mà bên trong tử vực tinh diệu là chân quý nhất. Tiên giới sử dụng khoảng gần 100 tinh diệu, mỗi tinh diệu đều chứa một đại đội tiên nhân gần cả ngàn người. Tại tử vực chỉ có tinh diệu mới có thể bảo đảm an toàn cho bọn họ. Khi mà những đội ngũ này tiến vào một khu vực bên trong tử vực gặp phải cao thủ ma giới, đương nhiên là phải chiến đấu. Nếu như chiến đấu thất bại, tinh diệu sẽ bị ma nguyên lực công kích, đến lúc đó chủ nhân của tinh diệu trong nháy mắt sẽ thu hồi tinh diệu lại, đội ngũ bên trong tinh diệu sẽ bị tiên giới bỏ rơi. Những tiên nhân may mắn sống sót trong đội ngũ này sẽ được tự do, nhưng có bao nhiêu người có thể chạy ra khỏi tử vực đây? Trương Tinh Phong đột nhiên lên tiếng hỏi, chủ nhân của tinh diệu không đi theo đại đội sao? Kích Vô quả quyết nói, đương nhiên là không, những tinh diệu này là do ba vị tiên đế và các tiên quân thủ hạ cùng với những cao thủ khác khống chế. Bọn họ một khi phát hiện có ma nguyên lực xâm nhập muốn cướp lấy tinh diệu trong nháy mắt thu hồi tinh diệu về. Trương Tinh Phong trong lòng đã minh bạch. Chỉ khi nào giết chết những tiên nhân này, người của ma giới mới có cơ hội cướp lấy tinh diệu. Một khi bọn họ sử dụng ma nguyên lực, những cao thủ của tiên giới sẽ lập tức thu hồi tinh diệu về. Trong lòng có chút cảm thán, người của tiên giới thật sự là quá tàn nhẫn, thu hồi tinh diệu một cách dứt khoát, bất kể sự sống chết của những tiên nhân còn lại. Kỳ thật hắn cũng hiểu rõ, những tiên nhân hạ cấp này tại tiên giới căn bản là không có địa vị gì, cũng không có nhiều tác dụng. Tính mạng của mấy trăm người bọn họ cũng không bằng một kiện tinh diệu. Kích Vô đột nhiên thở dài. Đáng tiếc tử vực thật sự quá lớn, lại thêm vô cùng nguy hiểm. Một số tiên nhân may mắn sống sót sau trận chiến đều chết dần bên trong tử vực. Ngài có biết trong số 1.000 tiên nhân muốn chạy ra có bao nhiêu người đến được tu chân giới hay không? Trương Tinh Phong lắc đầu, Kích Vô thở dài, chỉ có khoảng 10 người. Đáng tiếc những người chạy ra được đều không phải là cao thủ chân chính, thông thường cao nhất cũng chỉ là La Thiên Thượng Tiên. Bao nhiêu năm rồi, số lượng tiên nhân chạy ra được có lẽ cũng đã hơn 1.000, nhưng chỉ có duy nhất một Đại La Kim Tiên. Nếu như có thêm vài Đại La Kim Tiên đến đây thì tốt biết bao. Trương Tinh Phong trong lòng chợt động, Kích Vu không ngừng than thở, hơn nữa dường như hắn đối với La Thiên Thượng Tiên không quan tâm lắm, nhưng đối với Đại La Kim Tiên thì lại thập phần coi trọng. Có lẽ đây chính là nguyên nhân mà Kích Vu mời mình đến đây. Trương Tinh Phong đột nhiên cười nói, Tông Chủ, ngài có thể nói cho ta biết vì sao lại coi trọng Đại La Kim Tiên như vậy hay không? Đương nhiên, ngài nên tin tưởng vào thành ý của ta. Ánh mắt của Trương Tinh Phong trong sáng vô cùng. Kích Vu nhìn thoáng qua Trương Tinh Phong, chỉ cười cười không nói gì. Tinh Phong chân nhân, nghe nói ngài là người của Thiên Tâm Tông. Kích Vu đột nhiên nói sang chuyện khác, Trương Tinh Phong gật đầu nói. Đúng vậy, ta đã hơn 100 năm rồi không trở về, cũng không biết hiện tại Thiên Tâm Tông như thế nào. Ha ha, ta đến nơi này nhưng vẫn chưa trở về môn phái, có phải là có chút quên mất bổn phận rồi hay không? Ha ha ha, Kích Vu sắc mặt biến đổi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Phong chân nhân, theo như ta biết hiện tại Thiên Tâm Tông đang phải đối mặt với một kiếp nạn chưa từng có từ trước đến nay. Hơn nữa thế lực của đối thủ vô cùng cường đại, tuyệt đối vượt xa sự tưởng tượng của ngài. Trương Tinh Phong trong lòng chấn động, kiếp nạn chưa từng có từ trước đến nay. Hy vọng ngươi nói cho ta biết Thiên Tâm Tông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trương Tinh Phong không còn chú ý đến câu chuyện vừa rồi của Kích Vu, tâm tư của hắn bây giờ đều đặt hết vào Thiên Tâm Tông. Thiên Tâm Tông gặp phải kiếp nạn, lúc này, lửa giận trong lòng hắn bốc lên. Tại Thiên Tâm Tông, Trương Tinh Phong đã trải thời gian dài nhất trong cuộc đời của hắn. Suốt hơn 3.000 năm, cảm tình của hắn đối với Thiên Tâm Tông vô cùng thâm hậu, bây giờ lại nghe tin tông môn của mình gặp nạn. Là ai, là kẻ nào đối nghịch với Thiên Tâm Tông ta? Hàn khí trên người hắn bắt đầu phát ra. Kích Vu nghiêm mặt nói. Ta nói cho ngài biết, muốn diệt Thiên Tâm Tông của ngài chẳng qua chỉ là một môn phái bình thường, nhưng đằng sau nó còn có một tông phái vô cùng cường đại. Thế lực của tông phái này lớn hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của ngài, cho dù là ta Minh Dương Tông của ta cũng vô pháp kháng cự. Trương Tinh Phong trong lòng chấn kinh, Minh Dương Tông cũng vô pháp chống lại thế lực này mạnh đến mức nào. Cả tu chân giới cũng chỉ có 3 tông phái có thế lực như vậy. Phong Duyên Môn, Thiên Long Phái, còn có tông phái mạnh nhất là Tử Hà Cảnh, bất kỳ một thế lực nào trong số đó hắn cũng không thể chống lại được. Kích Vu mỉm cười nói, chân nhân không cần phải lo lắng, ngài có biết tại sao ta mời ngài đến đây không? Trương Tinh Phong kìm nén sự lo lắng trong lòng, hắn biết Kích Vu nói như vậy, khẳng định là có thâm ý cho nên chú ý lắng nghe. Kích Vu tiếp tục nói, bởi vì ta hy vọng Minh Dương Tông cùng với Thiên Tâm Tông hợp lại thành Minh Tông. Minh Tông, Trương Tinh Phong trong lòng kinh ngạc. Minh Dương Tông chính là một trong 7 đại tông phái, còn Thiên Tâm Tông hiện tại chỉ là một môn phái bình thường mà thôi, chênh lệch thật sự rất lớn. Kích Vu đứng lên, đi đến trước mặt Trương Tinh Phong, trịnh trọng nói. Ta nói cho ngài biết, tại tu chân giới, tông phái có thế lực càng lớn thì tại tiên giới thực lực mới có thể càng mạnh. Bởi vì tu chân giới là cơ sở của tiên giới. Đối với lời nói của Kích Vu, Trương Tinh Phong đã minh bạch. Nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao Kích Vu lại muốn cùng Thiên Tâm Tông hợp thành Minh Tông, khi đó địa vị của Thiên Tâm Tông sẽ ngang hàng với Minh Dương Tông. Cho dù có một chút quan hệ chính phủ, nhưng địa vị vẫn là bình đẳng. Kích Vu tiếp tục nói, mà tại tu chân giới, làm cách nào để cho thế lực của mình càng mạnh hơn? Kích Vu nhìn Trương Tinh Phong, nở một nụ cười đầy hàm ý. Chỉ có tiên nhân của bổn môn, chỉ có tiên nhân càng nhiều, bổn môn mới có hy vọng. Nếu như mời tiên nhân đến. Thứ nhất, bọn họ cũng có tông phái riêng, không thể nào toàn tâm phục vụ vì bổn môn. Thứ hai, bổn môn cũng không yên tâm để cho bọn họ tham gia những sự tình quan trọng. Kích Vu nhìn Trương Tinh Phong nói, đối với những tiên nhân này, chúng ta chỉ có một biện pháp, đó là để cho tông phái của bọn họ trở thành chi nhánh của chúng ta. Trương Tinh Phong trong lòng chợt động, mỉm cười nhìn về phía Kích Vu. Vậy thì tại sao ngài lại không để Thiên Tâm Tông ta trở thành chi nhánh của ngài, mà lại muốn thành lập Minh Tông? Kích Vu cười nói, bởi vì các ngài có 2 đại la kim tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực lực cường đại này hoàn toàn ngang ngửa với một nửa thực lực của siêu đại tông phái, cho nên ta mới mời Thiên Tâm Tông cùng với Minh Dương Tông hợp thành Minh Tông. Kích Vu nhìn về phía Trương Tinh Phong, tỏ ra rất có thành ý, Trương Tinh Phong cũng mỉm cười đáp lễ. Kích Vu tiếp tục nói, Tinh Phong chân nhân, ngài có biết làm cách nào để người của môn phái đột phá thành tiên nhân không bị gọi về tiên giới, hơn nữa còn có thể lưu lại tông phái hay không? Trương Tinh Phong trong lòng thầm nghĩ, đến rồi, đây mới là mục đích chính. Trương Tinh Phong đương nhiên lắc đầu tỏ vẻ không biết, Kích Vu lên tiếng, đây là bí mật của thất đại tông phái, nhưng Thiên Tâm Tông đã có hai vị đại la kim tiên, đương nhiên là có tư cách để biết. Tại cực bắc hiểm cực có một tinh cầu chúng ta gọi nó là ma vực. Tại ma vực có một bảo vật tên gọi của nó là Thế Thân Thạch. Thế Thân Thạch, Trương Tinh Phong phảng phất như hiểu được điều gì. Đúng, chính là Thế Thân Thạch, bảy đại tông phái cứ 1000 năm sẽ tranh đoạt bảo vật này một lần. Công hiệu lớn nhất của Thế Thân Thạch là có khả năng biến ảo thành một người, hơn nữa trong khoảng một thời gian còn hoàn toàn có thể thay thế người đó. Kích Vu nở nụ cười. Kích Vu lại nói, ngài có biết tiên giới làm cách nào để biết những cao thủ đại thành kỳ đột phá thành tiên nhân hay không? Chẳng lẽ ngài cho rằng tiên giới có thể quan sát cả tu chân giới? Đáng cười, tiên giới chẳng qua chỉ là một không gian bên trong tu chân giới mà thôi. Trương Tinh Phong cũng có chút nghi hoặc. Đúng vậy, tiên giới làm sao có thể biết được những tiên nhân đột phá? Thần thức của ai lại có thể quan sát cả tu chân giới? Nên biết rằng tu chân giới lớn đến mức nào đến bây giờ cũng không ai biết. Kích Vu lên tiếng, biện pháp của tiên giới rất đơn giản. Đó là khi tu chân giả độ kiếp thiên kiếp giáng xuống, năng lượng cường đại của nó rất dễ dàng khiến cho tiên nhân chuyên môn phụ trách tại tiên giới cảm ứng được. Khi tu chân giả độ kiếp thành công, tiên nhân này sẽ hạ một ấn ký lên trên người đó, sau này sẽ dễ dàng phân biệt. Trương Tinh Phong đã minh bạch năng lượng cường đại của thiên kiếp, ngay cả hắn cũng có thể dễ dàng cảm nhận được. Hạ một đạo ấn ký trên thân một tu chân giả vừa mới độ kiếp thành công, quả thật là một chuyện vô cùng đơn giản. Có ấn ký này, tiên giới đương nhiên sẽ biết khi nào những tu chân giả này sắp trở thành tiên nhân. Thế Thân Thạch chính là một chiêu dùng để đối phó với tiên giới. Đồng thời nó cũng chính là phương pháp tốt nhất để độ kiếp thành công. Kích Vu mỉm cười, Thế Thân Thạch có thể biến thành hình dạng bản thân, thậm chí ngay cả thiên kiếp cũng không thể phân biệt được. Đây chính là chỗ chân quý của Thế Thân Thạch, khi thiên kiếp đánh tan phân thân do Thế Thân Thạch biến thành, thiên kiếp sẽ cho rằng độ kiếp thất bại nên sẽ rút đi. Còn người độ kiếp thì vẫn có thể tiếp tục tu luyện, trực tiếp tiến vào đại thành kỳ. Mà cao thủ của tiên giới cũng sẽ cho rằng độ kiếp thất bại. Tu chân giả đó sau này sẽ không bị gọi vào tiên giới. Trương Tinh Phong gật đầu, hắn đã minh bạch, Thế Thân Thạch trong một khoảng thời gian hoàn toàn có thể thay thế chính mình, có thể thay thể bản đến tiếp nhận thiên kiếp. Thế Thân Thạch đương nhiên sẽ bị thiên kiếp hủy diệt, đồng thời người của tiên giới cũng sẽ cho rằng độ kiếp thất bại. Nói như vậy, Thế Thân Thạch có thể tránh khỏi sự quản chế của tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thế Thân Thạch này làm cách nào tìm được? Trương Tinh Phong đã biết Thế Thân Thạch quan trọng đến mức nào. Chỉ cần có đủ Thế Thân Thạch thì có thể khiến cho môn nhân của mình ở lại tu chân giới, không phải đến tiên giới, theo đó tông phái của mình cũng cường đại hơn. Thế Thân Thạch chỉ có tại ma vực bên trong cực bắc hiểm vực. Không có thực lực đại la kim tiên căn bản không thể hành động, bởi vì lực hút cường đại bên trong ma vực chỉ có đại la kim tiên mới có thể kháng cự được. Hơn nữa Thế Thân Thạch chỉ có bên trong một sơn cốc ở trung ương ma vực. Sơn cốc này 1000 năm mới mở ra một lần, đó chính là cơ hội của chúng ta. Chấm, Kích Vu nói đến đây, Trương Tinh Phong đã hoàn toàn hiểu rõ. Tốt, ta đáp ứng. Lúc này, trong lòng hắn lại nổi lên tâm tư khác. Tông chủ hãy nói cho ta biết rốt cuộc là ai đứng sau lưng đối phó với Thiên Tâm Tông ta. Chấm, Trương Tinh Phong lập tức quay lại sự tình mà hắn muốn biết nhất. Kích Vu nhìn Trương Tinh Phong một lúc ngập ngừng nói. Tử Hà Cảnh tông phái cường đại nhất trong thất đại tông phái. Tại tiên giới thế lực của Tử Vi Đại Đế cũng là mạnh nhất. Trương Tinh Phong đột nhiên thấy một trận áp lực cường đại. Đột nhiên, Trương Tinh Phong cảm thấy một lực lượng quen thuộc, đó chính là lực lượng Thiên Linh Quyết của Thiên Tâm Tông. Với thực lực cường đại của hắn hiện giờ có thể dễ dàng cảm nhận được cỗ lực lượng này đang yếu dần. Không tốt, Trương Tinh Phong trong lòng vừa động, thân hình lóe lên biến mất khỏi nội đường. Bất luận là kẻ nào, đối đầu với Thiên Tâm Tông ta chỉ có một kết quả, chọn đời không thể siêu sinh. Trương Tinh Phong trong lòng bắt đầu điên cuồng, dựa vào cỗ lực lượng của Thiên Linh Quyết, hắn hoàn toàn có thể biết được lúc này nơi đó đang xảy ra chuyện gì. Cách chương.